đều quay trở lại một tiến trình đơn giản, phổ quát của sự cầu nguyện. Đó là cảm giác, tình cảm hoặc bản chất chủ quan của người nam giới và phụ nữ chấp nhận ý tưởng hoặc ước muốn, tạo cho nó hình thức và chức năng. Trong một số thánh đường, bạn đã nhìn thấy các vị thánh trong trái tim của mình. Điều này tượng trưng cho sự kết hợp của tâm trí và trái tim trong tất cả lời cầu nguyện hoặc trong ngôn ngữ kinh thánh, thân thể và máu huyết của Chúa Kitô. Từ Christ có nghĩa là biểu trưng hoặc tôi là Thiên Chúa, nguyên tắc cuộc sống trong chúng ta. Nói cách khác, đấng Christ là cách thức hoạt động của nguyên tắc cuộc sống. Bạn là đấng Christ theo một nghĩa nào đó. Khi bạn biết rằng suy nghĩ và cảm giác tạo nên số phận của bạn, thì bạn đã khám phá ra trí tuệ. Quimby gọi là trí tuệ Christ. Biết rằng suy nghĩ là sự vật và bản chất cảm giác của bạn là thánh linh của Đức Chúa Trời. Do đó, bạn có thể vượt qua mọi trở ngại và loại bỏ bản thân khỏi mọi chán nản, thiếu thốn và tuyệt vọng. Khi linh mục rót một lượng rượu vào chén và thêm một ít nước, hành động này tượng trưng cho sự kết hợp của trí óc và trí tuệ. Rượu đại diện cho phẩm chất, thuộc tính, quyền năng của Đức Chúa Trời. Nước đại diện cho sự chuyển động luôn luôn. Đó là hôn nhân hay tình yêu kết hợp và trí tuệ, là thứ đưa ra khoa học về sức khỏe, hạnh phúc, sự an tâm đã được Quimby nói cách đây hàng trăm năm. Những lời của linh mục khi rước lễ hiếm khi được hiểu theo đúng nghĩa của chúng. Nguyện cho thân thể của Chúa chúng ta, Chúa Giêsu gìn giữ linh hồn ngươi được sự sống đời đời, được giải thích một cách chính xác. Tất cả chỉ có nghĩa là thế này: ý tưởng, kiến thức, nhận thức rằng sự thật của chính bạn là Chúa Giêsu cho phép bảo vệ linh hồn hoặc tiềm thức của bạn khỏi ảnh hưởng tiêu cực, vì bạn sẽ không còn gắn bất kỳ điều gì tiêu cực với cái tôi nữa. Chúa Giêsu có nghĩa là tôi là hoặc Đức Chúa Trời bên trong bạn. Christ có nghĩa là vị cứu tinh, đấng cứu thế. Tôi là của bạn hoặc Chúa là vị cứu tinh của bạn. Nói cách khác, tất cả những gì Ngài nói khi được dịch từ tiếng Do Thái hoặc tiếng Hy Lạp là thừa nhận sự hiện diện của Chúa bên trong. Hãy chấp nhận nó, điều chỉnh nó, và sự hiện diện của Thánh Linh sẽ chữa lành, ban phước, đáp lời cầu nguyện và giải quyết mọi vấn đề của bạn. Vì với Đức Chúa Trời, mọi điều đều có thể xảy ra. Khi linh mục rửa tay trong thánh lễ, ông ấy nói: Lạy Chúa, con yêu vẻ đẹp của ngôi nhà Chúa và nơi ngự của vinh quang của Ngài. Bạn là ngôi nhà của Đức Chúa Trời và vẻ đẹp không thể diễn tả của Đức Chúa Trời ngự trong bạn. Vinh quang có nghĩa là trí tuệ, và trí tuệ vô hạn của Đức Chúa Trời cũng ở trong đó, chờ bạn kêu gọi nó. Bạn yêu vẻ đẹp và sự vinh hiển của Ngài khi bạn hướng về Ngài trong sự tôn kính, tôn thờ và hoàn toàn công nhận quyền năng tuyệt đối của Ngài. Nhìn vào sức mạnh tâm linh như là nguồn gốc của sức khỏe, sự giàu có, năng lượng và tất cả mọi thứ của bạn. Bạn yêu thích nó. Tất cả chúng ta luôn cần đến sự rước lễ, tức là sự kết hợp với Thánh Linh bên trong. Chúng ta cần dâng hiến cuộc đời và hành động của mình cho Chúa. Sức mạnh nội tại và niềm tin vào Chúa là sự bảo vệ lớn nhất của chúng ta từ trước sự xâm phạm của những suy nghĩ tiêu cực và áp lực từ bên ngoài của cuộc sống. Nếu bạn muốn uống máu của Chúa Giêsu Kitô, tức là theo nghĩa bóng, nghĩa là nếu bạn muốn tìm chén thánh, bạn sẽ thấy nó trong chính trái tim mình, được gọi là sự hiện diện Thánh Linh của Ngài. Hãy mở rộng tâm trí và trái tim của bạn ngay bây giờ và để cho Chúa Thánh Thần tràn vào. Tiếp tục một bữa tiệc tâm lý huyền bí tuyệt vời bằng cách thiền định về tình yêu, ánh sáng, trí tuệ, quyền năng và hòa bình. Bạn sẽ thấy trái tim, tức là chén thánh của bạn, sẽ trở nên đầy máu của đấng cứu thế, hoặc sự sống, vẻ đẹp và sự thật được chiêm ngưỡng. Hãy uống cạn đi. Đó có nghĩa là tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn tràn trong trái tim bạn. Truyền chiếc cốc thần bí này cho người khác. Bạn làm điều này bằng cách vui mừng trong tình yêu và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời chảy qua tất cả những người xung quanh bạn và qua tất cả những người ở khắp mọi nơi. Nhận ra trong trái tim khi bạn đi trên đường, khi bạn bước vào nhà riêng hoặc văn phòng của mình, rằng tất cả những người bạn gặp đều đang dự phần vào chiếc cốc tình yêu, ánh sáng và sự thật đó. Bây giờ bạn đang ban phước cho người khác. Cầu nguyện theo cách đó, bạn sẽ luôn sống trong niềm vui của những việc làm tốt lành. Bây giờ, bạn làm chứng tỏ cho đấng cứu thế